Anh em nhá, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Huyền Thoại Bất Tử. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là 2 ức 6 ngàn vạn. Có lẽ là giá để trả cho một cái kiện bảo khí nào đó rất là kinh khủng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra khi mà phần trước có người tặng cho nhân vật chính của chúng ta Phương Hàn một kiện chí bảo của thổ hệ. Tốn tới 3.000 vạn đắt vai lúa. Mình cũng đoán ra được cái người này đấy chính là Tinh Vân Bảo Bảo sở hữu cái ngũ tinh trạc gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem có phải hay không. Lát nữa ta sẽ nói cho người biết, ta chỉ suy đoán được 6-7 phần thôi, cũng không phải là hoàn toàn chính xác, còn phải xem thế nào đã. Phương Hàn thở ra một hơi rồi nói tiếp, bất quá đại hội bán bảo lần này có tên bựa Mạnh Thiểu Bạch gây rối, thực sự là có phần chán nản. Ta tính khi tranh đoạt kiện thần dương tuyệt phẩm bảo khí mới là đại chiến chân chính. Lần này Mạnh Tiểu Bạch không xuất thủ hiển nhiên là để giữ lại vốn liếng tranh đoạt bảo bối sau cùng. Diêm nghe Phương Hàn phân tích liên tục gật đầu. Xem ra, tài phú của Mạnh Tiểu Bạch này cũng không phải vô cùng vô tận, có mức giới hạn. Ta ước chừng là khoảng mấy trăm triệu, nhiều nhất chỉ là hơn 10 ức thôi. Ừ, người này miệng ăn lúi lở, sao mà so được với tài phú không dứt của ta, Phương Hàn nói. Nguyên lai đạo hữu là người có thân phận, cũng không phải là tán tu. Lúc này Lục Mi và Thập Tam Nương của Thiên Đạo Các trông thấy Phương Hàn thu lại cửu thiên tức nhẫn tinh, nhịn không được mà nói. Đã như vậy Thiên Đạo Các ta nguyện ý cung cấp tiền cho đạo hữu mà không cần lấy lãi, chỉ cần đạo hữu dùng nguyên anh đan trả lại là được. Đúng rồi, vị này chính là trưởng lão của Thiên Đạo Các, Cổ Mông Tôn Giả. Hết thảy sự vụ, tôn giả có thể toàn quyền chủ trì. Thập Tam Nương giới thiệu lão giả có thân hình cao lớn uy mãnh nhưng mà lưng hơi gù kia. Phương Hàn đã sớm nhìn ra lão giả đạo trang lưng còng cao lớn này, khí tức toàn thân cực kỳ nồng đậm, nhất là cái lưng còng kia cũng không phải do thân thể dị dạng mà bên trong ẩn chứa cương khí hủy diệt cực kỳ lợi hại, tựa hồ như là tu luyện một môn vô thượng thần thông nào đó. Thì ra là Cổ Mông Tôn Giả. Lúc này Liên Vân Phiêu Vân, hai nữ tử của Linh Lung Phúc Địa cũng mở miệng chào hỏi. Thần thái có vẻ vô cùng cung kính, pháp lực của lão giả này rất chi là cường hoành, còn hơn cả một cao thủ kim đan. Cổ Mông Tôn Giả đã tu luyện tới thần thông cửu trọng, luyện tới thiên địa pháp tướng. Lần này là nghe nói Phương lãnh đạo hữu có thể cung cấp đại lượng nguyên anh đan, thế cho nên mới cùng đạo hữu muốn hợp tác một phen, xem có thể cung cấp người bảo vệ đạo hữu hay không. Trong lúc nói chuyện, Thập Tam Nương lại chậm rãi lui ra ngoài. Thần thông cửu trọng, cường giả thiên địa pháp tướng. Phương Hàn nhìn lão giả này chỉ biết người này khủng bố, chính mình chỉ sợ có xuất động đạo khí huyết dạ chi vương hay là hoàng tuyển đồ cộng với 28 loại thần thông thì cũng không phải là đối thủ của lão. Hiện tại hắn chỉ có thể thắng kim đan cao thủ mà thôi. Thế nhưng nếu chống lại người luyện tới thần thông bát trọng phong hỏa đại kiếp thì là mơ tưởng. Đương nhiên tu vi của hắn gần đây cũng có tiến bộ không ít, tạo ra được thức hải thứ hai, lại cảm ngộ được tiên giới khiến tinh thần ngưng tụ cao độ, có thể nhen nhóm hỏa diễm. Nếu không đối phó được với cao thủ phong hoa đại kiếp thì có thể chạy trốn cũng không thương tổn gì. Thế nhưng chống lại cao thủ cửu trọng thần thông thiên địa pháp tướng thì chỉ sợ là chạy trốn cũng không dễ. Thầy ta vấn an tới Linh Lung Tiên Tôn. Cổ Mông Tôn Giả lão nhân lưng còng này trái lại đối với hai nữ tử của Linh Lung Phúc Địa rất khách khí. Dù sao đối với bọn họ cũng là vạn cổ cự đầu, không e dè và đối đầu với Thái Nhất Môn. Cổ Mông Tôn Giả, Linh Lung Phúc Địa chúng ta đã đồng ý cho Phương Lãnh Trần Nhân mượn tiền rồi, hơn nữa sẽ dùng một viên nguyên anh đan đổi 200 bạch dương đan. Cô gái bịt mặt hồng y Phiêu Vân nói. Ừ, không biết Linh Lung Phúc Địa có thể cho Phương Lãnh đạo hữu mượn bao nhiêu tiền? Cổ Mông Tôn Giả nói. 1 triệu viên đan dược là đủ rồi, Liên Vân Tiên Tử nói. Thiên Đạo Các ta đây có thể cho hắn mượn 2 triệu. Cổ Mông Tôn Giả mỉm cười, cũng như các ngươi, 1 đổi 200. Tốt lắm, Cổ Mông Tôn Giả pháp lực cao cường, ta còn phải cầu ngài chuyện khác nữa mà. Chuyện tình mượn tiền sẽ bàn sau, đây là chút lòng thành, coi như lễ gặp mặt. Thỉnh Cổ Mông Tôn Giả cùng hai vị tiên tử vui lòng nhận cho. Phương Hàn thấy hai phe người ta tranh nhau muốn cho mình mượn tiền, vội vàng cản lại, tùy ý vung tay, đan dược liên tiếp lấy ra, chia ra làm 3 phần. Mỗi phần đều là 1 vạn viên chất chồng lên nhau, tựa như một tòa bảo tháp chậm rãi bay tới trước mặt 3 người. 1 vạn viên nguyên anh đan giá trị 100 vạn, vậy mà coi như lễ gặp mặt, đạo hữu quả là hào phóng. Lão hủ gần đây tu luyện rất cần đan dược, vậy cũng không khách khí. Cổ Mông Tôn giả đem đống đan dược này thu vào tay áo. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái, chỉ biết hắn có thứ gì đó giống như Bách Bảo Nang. Mặt khác hai cô nàng kia cũng không khách khí, đều thu hồi đan dược. Quả nhiên không nói tới chuyện mượn tiền nữa. Đúng lúc này phía dưới lại đem lên một kiện bảo bối, cũng giống như cửu thiên tức nhưỡng tinh, nhưng có màu đỏ. Ở mặt trên có hỏa diễm điện quang lập lè, phát ra tiếng nổ lốp bốp. Trong lúc hỏa hoa lập lè, làm người ta cảm giác được có lực lượng hủy diệt trong đó. Bích hỏa lôi trạch xa. Đây là một kiện bảo bối hệ hỏa. Nếu như người tu luyện hỏa hệ thần thông hấp thu vật này, lập tức có thể đem thần thông tu luyện sinh ra bính hỏa thần lôi đại viên mãn. Nhưng mà Phương Hàn tu luyện xích hỏa đế hoàng khí thì lại không phù hợp. Phương Hàn cũng không định mua vì sẽ tốn hao quá nhiều tài lực. Quả nhiên qua mấy vòng trả giá, vật này được đại trưởng lão Mặc Vạn Kiếm Pháp Bảo thuộc về Thông Thiên Kiếm Phái trả giá ngàn vạn mua đi. Mạnh Thiểu Bạch cũng không xuất thủ. Sau đó là một chút thiên tài địa bảo xuất hiện như là thất tinh linh lung ngọc, tiên thiên huyết ngọc dùng để luyện chế Bách Bảo Nang, cùng với Thái Bạch Kim Tinh Thạch, còn có Vạn Trọng Nhu Thủy Tinh, Cửu Sắc Chi Lan, Thất Bảo Thải Liên, Long Tu Căn, Vạn Niên Tử Thái Tuế, vân vân và mây mây. Thậm chí Phương Hàn còn thấy cả một đầu liệt thiên thú đã tu thành thần thông. Đầu liệt thiên thú này giống như hổ mà không phải hổ, giống như báo mà không phải báo. Trên lưng mọc lên 6 cánh, phi hành rất nhanh, tiếng giống to như sấm, quỷ thần nghe được cũng kinh hãi. Khi giận dữ gầm lên như ác thú, mọi vật xung quanh đều bị đập tan. Trời sinh có vô thượng uy nghiêm, chính là thượng cổ hồng hoang dị chủng. Càng lợi hại hơn chính là nó lại giống như hắc thủy vương xà vậy, đã lột xác. Nó có được thần thông là tọa kỵ tốt nhất cho tu luyện giả. Loài vật này sinh trưởng trong lòng đất, khi còn nhỏ thậm chí có thể săn bắt tu la để làm thức ăn, có thể thấy nó lợi hại đến mức nào. Thế nhưng cũng bị con người bắt tới đây để bán với cái giá ngàn vạn. Các loại kỳ chân, dị thú, linh dược, linh đan, phi kiếm pháp bảo, tinh thạch, tầng tầng lớp lớp được tung ra. Phương Hàn cũng không kịp nhìn, thậm chí muốn mua xuống, thế nhưng hắn vẫn còn chưa động thủ, lặng lặng chờ đợi một kiện tuyệt phẩm thần dương bảo khí cuối cùng xuất hiện. Trong phòng khách quý ở đây có nhiều cao thủ, cũng có chung ý nghĩ như hắn, đều đang chờ đợi vật phẩm cuối cùng. Cả tên Mạnh Thiểu Bạch kia cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Để Phương Hàn mua xuống cửu thiên tức nhưỡng tinh, hắn vẫn không lên tiếng, khiến cho người ta hoài nghi người này có phải bỏ đi rồi hay không. Đột nhiên trong lúc này một hồi oanh động từ phía dưới chuyển tới, nguyên lai bất chi bất giác đã đến hồi đấu giá cuối cùng. Phương Hàn cũng lập tức cảm giác được rất nhiều thần niệm trong phòng khách quý bắn phá ra, đồng thời cũng thấy được một kiện đồ vật được mang ra. Kiện đồ vật cuối cùng này không bị lụa che đậy, người người đều thấy rõ ràng, cư nhiên là mô hình của một chiếc thuyền. Một chiếc thuyền lâu cổ điển, dài chừng 3 thước, cao 9 tầng, mỗi tầng đều thập phần tinh xảo. Buồng nhỏ trên thuyền hay boong thuyền, thậm chí gian phòng bên trong, bàn ghế, mật thất, đổ trang trí, bích họa hay lưu hương đều có đủ. Nhìn từ trên xuống thì giống như là một đại thuyền lâu thu nhỏ. Tòa thuyền lâu này có màu thuần thanh, giống như màu xanh bầu trời, không biết được chế tạo bằng chất liệu gì. Phù quang bên trong loáng thoáng, không biết có bao nhiêu phủ lục lưu động. Thuần dương chi khí mênh mông vô tận từ bên trong tỏa ra, làm cho người ta cảm giác được bên trong như ẩn chứa cả một thế giới thuần dương. Vô số cảm giác huyền diệu từ lâu thuyền truyền tới. Lâu thuyền này tựa hồ như có một loại ma lực khiến tất cả mọi người đều muốn có nó. Hảo bảo bối. Phương Hàn ngược lại hít vào một hơi lương khí, bằng vào khí tức bên ngoài hắn liền cảm giác được. Lâu thuyền này so với ngũ ngục vương đỉnh còn tốt hơn nhiều. Đã gần vô hạn tới mức đạo khí, hơn nữa uy lực cực lớn, tính chất đặc biệt. Nếu như có thể có trưởng sinh bí cảnh cao thủ luyện chế cộng thêm tinh huyết của mình, vất vả luyện chế nó trong vòng 1-2 giáp có thể tấn cấp trở thành đạo khí. Hơn nữa so với biết dạ trì vương còn muốn lợi hại hơn. Vậy mà không biết ai lại ra tay bán nó. Thứ tốt, Diêm cũng sửng sốt. Lâu thuyền này phát ra thuần dương khí rất nồng, nhất định có thể đủ để ta tăng lên một cấp. Ta cũng không đành lòng ăn nó. Nhưng mà trên người của Phương Hàn ngươi chỉ có 6.000 vạn viên đan dược, chỉ sợ là mua không được. Vậy mà lại có người lấy bảo khí này ra bán. Thiên đạo các cũng thực sự là quá lợi hại đi mà. Đây là một kiện thượng cổ kỳ chân có tên là Đại Phạm Quang Minh Thuyền, uy lực vô tận. Căn cứ trong thượng cổ điển tịch có ghi lại, thuyền này chính là do một vị dị nhân luyện chế ra, dùng để thông hành đại thiên, tránh né ma kiếp, nhưng mà chưa có luyện thành. Thế nhưng uy lực vô tận đã rất gần tiếp cận với đạo khí. Thì ra là thế, Đại Phạm Quang Minh Thuyền này là bảo khí Phật môn, tuy rằng phi thường lợi hại, thế nhưng nếu không có công pháp Phật môn và không hiểu được thủ đoạn Phật môn thì căn bản không thể tế luyện, cho nên dù là cao thủ trường sinh bí cảnh thì cũng không có cách nào biến nó trở thành đạo khí, trừ phi là hủy diệt đi trận pháp nguyên bản, lại một lần nữa biến nó trở thành tài liệu. Như vậy thì còn không bằng tế luyện một kiện đạo khí mới cho nó xong. Diêm quan sát cả nửa ngày đột nhiên lắc đầu nói. Đúng rồi, nữ sát thủ thần bí truy sát ta cũng sử dụng chiêu tịnh thế liên hoa đó. Ngươi cũng nói là tuyệt học Phật môn. Phật môn này rốt cuộc là tiên đạo môn phái nào? Ta chưa từng nghe nói qua. Ngay cả trong cuốn Chu Thế Giới cũng không có ghi lại. Rốt cuộc là môn phái thần bí gì vậy? Trong lòng Phương Hàn có một chút ngạc nhiên mà hỏi. Hắn chưa từng nghe qua có môn phái tên là Phật môn. Không biết thực lực của môn phái này so với Thái Nhất môn, Vũ Hóa môn thì thế nào? Hay là một môn phái do tán tu đại năng nào đó thành lập nên? Nhưng hắn có thể khẳng định là tại huyền hoàng đại thế giới không có môn phái Phật môn này tồn tại. Nếu không, với uy lực của tiện tịnh thế liên hoa, sớm đã dương danh lập vạn, uy danh hiển hách rồi. Phật môn không phải là môn phái trong huyền hoàng đại thế giới. Chính xác mà nói thì nó cũng không phải một môn phái mà nó là một dạng giáo phái, cùng với tiên đạo và ma đạo bất đồng. Ở chỗ sâu trong thời không, sâu nhất trong tinh không là một thế lực cực kỳ khổng lồ. Thậm chí vực ngoại tiên ma cũng từng bị hàng phục. Công pháp tu luyện của bọn họ không giống với tiên đạo. Bọn họ đã từng tới huyền hoàng đại thế giới chuẩn bị truyền giáo. Thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại không tới. Chỉ có một ít người của tiên ma hai đạo biết được sự tồn tại và sự lợi hại của Phật môn ở vực ngoại thời không. Còn lại tất cả mọi người đều không biết. Toàn thân lân phiến của Diêm rung động, thèm thuồng nhìn vào Đại Phạm Quang Minh Thuyền mà nói. Những thứ khác không nói, cái thuyền này nếu như bị ta nuốt, lực lượng của ta tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Bên trong, ngoài ẩn chứa 9 loại thuần dương chi khí còn có không biết bao nhiêu loại nữa. So với lần trước, cướp được kiện vật phẩm của Thất Diệp Ma Quân còn nhiều hơn mấy chục mấy trăm lần. Ôi, cái thuyền này chắc chắn khi luyện chế đã hấp thu không ít cửu dương thánh thủy. Thì ra là thế, vậy cứ nhìn xem ta có chụp được nó hay không. Phương Hàn đang cầm một khoản tiền lớn là 6.000 vạn đan dược, nhưng đối với chuyện mùa Đại Phạm Quang Minh Thuyền, hắn thực sự không nắm được nhiều hy vọng. Quả nhiên người chủ trì bán bảo Xích Thủ Tiên dùng một loại âm thanh không chút tình cảm nào mà nói. Đại Phạm Quang Minh Thuyền này chính là chí bảo áp trục của Thiên Đạo Các. Chư vị cũng đã thấy uy lực của nó rồi, giá trị không thể nào đánh giá, giá khởi điểm là 5.000 vạn. 5.000 vạn. Kiện bảo bối thứ nhất là quả trứng côn bằng cuối cùng bị Mạnh Tiểu Bạch mua đi cũng chỉ có giá 5.000 vạn. Hiện tại thuyền này giá thấp nhất đã là 5.000 vạn rồi. 5.000 vạn đan dược là cái khái niệm gì? Số lượng này đủ có thể duy trì thời gian tu luyện 100 ngày cho cả đám đệ tử của Vũ Hóa Môn. 5.100 vạn. Lập tức có người kêu giá, tự nhiên là cao thủ trong phòng khách quý. Giá cao như vậy không phải là người phòng khách quý căn bản không có khả năng ra. Hơn nữa cho dù là thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh cao thủ, căn bản cũng không kham nổi giá này. Trên thực tế thì đem cả Già Lam, Vạn La, Linh Tiêu là cao thủ kim đan của Vũ Hóa Môn tới, muốn thoáng cái xuất ra 5.000 vạn viên đan dược này thì cũng phải táng ra bại sản. 5.200 vạn. Lại có người hô giá, nhưng mà người này cũng không cảm thấy xuất của. Phương Hàn nhìn qua là thanh niên áo lam, ngày đó cướp đoạt Tây Phương Thái Ất chân kim của mình, cũng không biết là có địa vị gì mà có thể trả cái giá lớn như vậy. 5.500 vạn. Lúc này Phương Hàn cũng đã nổi lên hứng thú vội vàng hô giá. Thanh niên áo lam ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn tới. Trông thấy Phương Hàn sắc mặt không khỏi càng thêm băng lãnh. Trong miệng mãnh liệt phun ra mấy chữ 5.800 vạn. 6.000 vạn. Phương Hàn thoáng cái đem tất cả gia sản của mình tung ra. Tuy đã dùng mất 200 vạn viên đan dược để mua cửu dương thánh thủy. Nhưng đó chỉ là chút tiền nhỏ. Dùng một chút nguyên anh đan là đổi được. Thanh niên áo lam sắc mặt càng thêm hung ác nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại không thể làm gì hơn, hắn cũng không ra giá nữa, tựa hồ như tài lực có hạn, 7.000 vạn. Mạnh Thiểu Bạch đứng lên ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ mãnh hổ đang nhìn bầy sói, thoáng cái tăng lên 1.000 vạn, tựa hồ là đang muốn đánh tan ý niệm tranh đoạt của mọi người. Cái giá này cũng thật lợi hại, thoáng cái át hết âm thanh, đối với rất nhiều bảo bối tốt, ở trên đại hội bán bảo hắn đều không gọi giá, rất là ẩn nhẫn để tích góp tài chính, đến lúc cuối cùng mới bung ra. Xem ra ta phải mượn tiền rồi. Như vậy đi, Liên Vân Tiên Tử, Phiêu Vân Tiên Tử, ta trước tiên muốn mượn một ức của Linh Lung Phúc Địa, thế nào? Trong vòng một năm ta sẽ dùng Nguyên Anh Đan trả lại. Phương Hàn cười lạnh nói. Đạo hữu có việc ra giá, đem Đại Phạm Quang Minh Thuyền thu về, tiếp theo sẽ tính. Liên Vân tiên tử khẽ động thân thong thả nói, ánh mắt cũng nhìn về phía bảo thuyền. Không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng hiển nhiên đối với bảo bối này cũng động tâm. Vương lãnh đạo hữu cứ vượt ra giá, chỉ cần sau này ngươi dùng nguyên anh đan trả lại, thiên đạo các đảm bảo sẽ cho ngươi mượn một khoản tiền lớn. Cổ mông tôn giả vừa rồi được Phương Hàn tặng cho 10.000 nguyên anh đan, trong lòng rất thư sướng, càng tăng thêm ý nghĩ muốn kết bạn với Phương Hàn. Lúc này đã biết thực lực của Phương Hàn cho nên sao lại không mở cửa đón khách. Tốt lắm, Phương Hàn gật đầu. 8.000 vạn. Lúc Phương Hàn cùng thiên đạo các và linh lung phúc địa đàm luận mượn tiền, đột nhiên một âm thanh non nớt của đồng tử vang lên. Thập phần lời nhắc nhưng tựa hồ là nhắm vào Mạnh Thiểu Bạch. Chính là đồng tử thần bí đã dùng 3.000 vạn mua cửu thiên tức nhưỡng tinh tặng lại cho Phương Hàn. 9.000 vạn. Mạnh Thiểu Bạch khóa miệng nhếch lên nụ cười lạnh, âm thanh không có chút tình cảm nào. Dường như đối với ngàn vạn linh đan chỉ là vài câu chữ. 1 ức. Lúc này Phương Hàn rốt cuộc lên tiếng. Ừ. Mạnh Thiểu Bạch nguyên bản cho rằng Phương Hàn đã bỏ cuộc, không ngờ Phương Hàn lại vùng lên, còn hô cái giá trên trời là 1 ức. Hắn cũng không lên tiếng, tựa hồ đang chờ đồng tử kia tranh đoạt với Phương Hàn. Thế nhưng chờ giây lát đồng tử kia không mở miệng, tựa hồ như cố ý nhường cho Phương Hàn. Lập tức trên mặt hắn xuất hiện vài phần tức giận. 1 ức 5.000 vạn. Mạnh Thiểu Bạch búng ngón tay lần nữa hô lên cái giá, làm cho bất cứ người nào cũng khiếp sợ, lập tức diệt sạch ý niệm dục dịch của mấy kẻ đang có ý định tranh đoạt. Mà ngay cả cổ mông tôn giả bên người Phương Hàn cũng run rẩy. Pháp lực quán tuy cao cường, tu luyện tới thần thông cửu trọng là thiên địa pháp tướng, thế nhưng đối mặt với khoản tiền lớn như thế, trái tim cũng lung lay. Hắn mặc dù là người của thiên đạo các, thế nhưng không thể có tài phú lớn như vậy. Hơn 1 ức viên đan dược, ngoại trừ vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh còn có thể chấn định, chứ cao thủ thần thông trở xuống, coi như cả đời cũng không luyện chế được số đan dược lớn như vậy. 2 ức. Âm thanh lời biếng của đồng tử kia lần nữa vang lên, căn bản không quan tâm tới sắc mặt của Mạnh Thiểu Bạch, cũng trực tiếp tăng giá lên 5.000 vạn, coi linh đan giống như là bùn đất ngoài đường. 2 ức 1.000 vạn. Phương Hàn mỉm cười tăng thêm 1.000 vạn, lúc này hắn biết tên đồng tử kia đang trợ giúp mình, tự nhiên sẽ không đem giá đẩy lên quá cao. 2 ức 5.000 vạn. Hừ. Mạnh Thiểu Bạch lần nữa tăng giá, lúc này rất nhiều người đã chết lặng, không biết con thuyền đại phạm quang minh này bán được giá bao nhiêu. 2 ức 6.000 vạn. Đồng tử lần này không tăng giá quá cao, chỉ bỏ thêm 1.000 vạn, một bộ là muốn đối phó với Mạnh Thiểu Bạch. Thế nhưng càng như vậy thì mới càng khó chơi. Lúc này sắc mặt của Mạnh Thiểu Bạch lại biến đổi, hừ lạnh một tiếng, liền ngồi xuống. Lúc này hắn biết không quản là mình tăng giá thế nào, đồng tử lời biếng kia đều hơn một giá. Tuy hắn có tài phú cự đại, thế nhưng cũng không thể tiêu xài kiểu như vậy. Thế cho nên đành phải buông tha cho lần đấu giá này. 2.600.000 vạn. Phương Hàn bỏ thêm 100 vạn, quả nhiên đồng tử kia không hô giá nữa. Chờ trong giây lát không ai báo giá, vật phẩm cuối cùng của đại hội bán bảo này, thuần dương tuyệt phẩm bảo khí đại phạm quang minh thuyền đã bị Phương Hàn mua đi. Chứng kiến bảo thuyền được mình mua, Phương Hàn liền nói với Liên Vân tiên tử và cổ mông tôn giả. Hai vị, lần này ta may mắn mua được bảo thuyền, sẽ mượn của linh lung phúc địa 1 ức, của thiên đạo các 1 ức, không biết là ý các vị thế nào. Được, được. Cổ mông tiên giả liên tục gật đầu. Phương lãnh trần nhân, thuyền này đã được đưa tới cho ngươi, ngươi đi kiểm tra xác nhận đi. Thập tam nương bước vào phòng khách quý, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Cùng vào còn có vị kim đan cao thủ là Xích Thủ Tiên đang nâng đại phạm quang minh thuyền. Lúc này Phương Hàn cũng không khách khí, tay áo vung lên, đem bảo thuyền thuần dương thu lấy rồi đưa vào hoàng tuyển đồ. Diêm cũng không lập tức ăn tươi kiện bảo bối này, mà suy nghĩ một lát, thân thể cuộn tròn vây quanh bảo thuyền, tựa hồ muốn nghiên cứu thật kỹ rồi mới ăn. Hai bên ta đều muốn mượn 1 ức, chi vị trái lại không cần lo lắng ta quỵt nợ. Tầm 1 tháng này ta lúc nào cũng ở Thái Bạch Thành tu luyện, đồng thời cũng sẽ luyện chế đan dược luôn. 1 tháng sau ta sẽ dùng nguyên anh đan để trả lại, thế nào? Đồng thời trong lúc ta tu luyện, xin cổ mông tôn giả và Liên Vân tiên tử hộ pháp giúp ta. Phương Hàn sau khi thu thuyền thì cũng không cùng linh lung phúc địa và cổ mông tôn giả thương thảo chi tiết mà hắn nói thẳng ra luôn. Gì? 1 tháng? Ngươi có thể trả 2 ức đan dược. Lời Phương Hàn nói vừa dứt, đám người trong phòng đều quá khiếp sợ. Nguyên lai bọn họ còn muốn phái người đi theo Phương Hàn, dù sao 1 ức đan dược cũng không phải là số lượng nhỏ. Thế nhưng, một câu nói kia của Phương Hàn khiến bọn họ vứt bỏ mọi băn khoăn trước đó. 10 ngày Phương Hàn có thể luyện chế 36 vạn nguyên anh đan, đổi thành bạch dương đan chính là 7.200 vạn viên. Chỉ 1 tháng đã có 2 ức hơn 1.000 viên đan dược, còn dư để trả nợ, không thành vấn đề. Rốt cuộc người này có địa vị gì? Tất cả mọi người đều nhìn nhau. Không cần phải như vậy. Ta trước tiên đem món nợ này trả giùm ngươi. Đây là tinh tệ 2 ức đan dược, có thể rút ra thiên đạo các. Sau này vị phương lãnh đại ca này sẽ đem nguyên anh đan trả lại cho ta là được. Lúc này giam cửa khẽ động, một đứa bé đi vào, trong tay có đeo một cái vòng tay lóng lánh, quang hoa không ngừng lập lòe, thế nhưng lại không có chút điểm pháp lực ba động nào, tựa hồ đã hoàn toàn được ẩn giấu đi. Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc đã biến thành đạo khí. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái lập tức biết suy đoán của mình là chính xác. Hai đồng này chính là Tinh Vân Bảo Bảo, con của trưởng giáo Chi Tôn Quần Tinh Môn, mà nguyên lai tuyệt phẩm Thuần Dương Bảo Khí Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc đã biến thành đạo khí. Cũng không biết là dùng lực lượng gì luyện chế thành. Tinh Vân Bảo Bảo cũng chưa tu luyện tới cảnh giới thần thông bí cảnh. Phương Hàn đã sớm đoán được âm thanh trẻ con kia chính là của Tinh Vân Bảo Bảo. Ngài đoán cứu đứa nhỏ này một lần, lại nhờ Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc của nó mà luyện thành thần thông. Không ngờ hôm nay lại có được sự giúp đỡ to lớn từ đứa bé này. Thiên phú của con trai trưởng giáo Quản Tinh Môn quả thực không cách nào tưởng tượng được. Bất quá là trong lòng Phương Hàn cũng có chút nghi hoặc, là sao Tinh Vân Bảo Bảo lại nhận ra hắn? Bản thân hắn đang dùng hải thận khí công để biến hóa, chẳng lẽ là được cao nhân nào chỉ điểm? Phương lãnh đại ca, đã lâu không gặp anh rồi. Hãy lên đại phẩm quang minh thuyền, chúng ta sẽ đến chỗ khác để trò chuyện. Huynh thấy sao? Tinh Vân Bảo Bảo chớp chớp mắt mà nói. Thiếu chủ Quần Tinh Môn đã đứng ra, nói cho Phương lãnh đạo hữu thì mọi chuyện tự nhiên là ổn rồi. Cổ Mông tiên giả nhận lấy tinh tạp, nhìn kỹ xác định đúng với số tiền yêu cầu thì gật đầu. Phương lãnh đạo hữu, không biết là người mời lão phu đến đây là có chuyện gì? Mời ông đến đương nhiên là có chuyện rồi. Mấy ngày nữa tôi sẽ tới thiên đạo các bán 10 vạn nguyên anh đan. Giá cả thế nào thì mời cổ mông tiền bối quyết định. 10 vạn nguyên anh đan chính là 1000 vạn đan dược, lại gấp đôi giá cả bình thường, đã là một khoản tiền rất lớn. Có thật không? Mặt của cổ mông tôn giả hiện ra vẻ vui mừng. Thực không dám giấu giếm, hiện tại lão phu đang tu luyện một loại huyền công. Mỗi ngày chỉ cần chuyển hóa một lượng lớn nguyên khí thành pháp lực, mà bạch dương đan thì không đủ bổ sung. Còn nguyên anh đan thì phải mua của Thái Nhất Môn. Nếu như đạo hữu có nguyên anh đan, lão phù nguyện ý dùng pháp bảo để đổi. Mấy ngày nữa, ta chắc chắn sẽ đến gặp tiền bối. Phương Hàn đứng dậy rồi nhìn hai đại tiên tử Phiêu Vân Liên Vân của Linh Lung Phúc Địa. Mấy ngày nữa ta cũng sẽ đến thăm các vị, nhờ Liên Vân tiên tử hỗ trợ. Thực không dám giấu gì. Gần đây ta bị một cao thủ thần bí đuổi giết, cần có người giúp đỡ. Về phần giá cả, ta nguyện ý dùng đại lượng nguyên anh nhanh để đổi. Không biết là hai vị tiên tử thấy sao? Chuyện này tự nhiên là được. Chúng ta sẽ ở Linh Lung Đạo Tháp để chờ đạo hữu. Liên Vân tiên tử suy nghĩ một chút, đề nghị hấp dẫn như vậy nàng không thể cự tuyệt. Được, vậy ta xin cáo từ. Phương Hàn đứng dậy rời đi, cùng với Tinh Vân Bảo Bảo ra khỏi thiên đạo các, bay lên trời, tiến nhập vào tầng mây. Sau đó dùng hải thận khí công che giấu thân thể của mình. Phương Hàn đại ca, thần thông của huynh thật là lợi hại. Không ngờ được là chỉ mới qua 1 năm, huynh đã tu luyện tới thiên nhân cảnh, còn ta mới chỉ luyện thành cương khí, còn đang mắc kẹt ở việc lĩnh ngộ biến hóa âm dương. Tinh Vân Bảo Bảo thấy Phương Hàn thi triển thần thông thì không nhịn được vỗ bàn tay nhỏ bé mà nói. Tinh Vân Bảo Bảo, làm sao đệ biết là ta? Hơn nữa đệ lấy đâu ra khoản tiền lớn như vậy, thoáng cái có được 3 triệu đan dược. Nếu mà cha mẹ của đệ biết được chuyện này thì sẽ không tha cho đệ, thậm chí còn trừng phạt rất nghiêm khắc. Phương Hàn nhìn Tinh Vân Bảo Bảo nói ra nghi vấn của mình. Tinh Vân Bảo Bảo mua 300.000 đan dược là cử thiên tức nhưỡng tinh, mà bản thân hắn thì mua đại phẩm quan minh thuyền với giá 2.600.000 100 vạn đan dược, tổng cộng là gần 3 triệu đan dược. Con số này cho dù là đối với thập đại môn phái tiền đạo cũng là một con số lớn, Tinh Vân Bảo Bảo lại có thể thoải mái bỏ ra số tiền lớn như vậy. Thực sự là khiến người ta kinh sợ. Cho dù là thiếu chủ của một môn phái thì cũng sẽ bị trừng phạt rất nặng, nếu không thì đám người trong môn phái sẽ không phục. Lần này phụ thân cho đệ đi lịch lãm, nói đệ luyện vị lai tinh tú đại pháp đã tới bình cảnh. Có điều chuyện huynh nói quả thực là rất phiền toái. Lần đệ đi ra ngoài được phụ thân giao cho 3 triệu đan dược để đi mua đan dược mong về phòng chứa đan của môn phái. Người nói là gần đây thiên địa biến đổi, muốn tu vi đệ tử trong môn phái gia tăng, làm chuẩn bị. Nhưng mà đệ thấy đại ca nóng lòng mua đồ cho nên chạy tới tìm. Không ngờ đại ca thần thông quảng đại như thế, lại dám mượn tiền mua đồ. Tinh Vân Bảo Bảo dùng bàn tay mũm mĩm của mình gãi đầu nói. Vị là tinh tú đại pháp, đây là một môn vô thượng thần thông. Vậy mà ngươi có thể trong thời gian ngắn tu luyện đến tầng thứ 3 cương khí cảnh. Không biết là môn chủ Quần Tinh Môn đã phải hao phí bao nhiêu công phu trên người ngươi, nhất là cái vòng tay này không ngờ đã trở thành đạo khí. Thực sự là ta rất muốn thôn phệ nó, sợ là... Diêm ở trong hoàng thuyền đổ thì thao lẩm bẩm. Phương Hàn nghe được liền hỏi, Tinh Vân bảo bảo, nhật nguyệt ngũ tinh trạc của đệ không ngờ đã trở thành đạo khí, khó trách là người của tiền đạo khách khí với đệ như vậy. Vòng tay này ư, Tinh Vân bảo bảo quơ cái tay có đeo vòng của mình, từng mảng tinh quang nhộn nhạo bắn ra xung quanh. Cái này là lần đó sau khi trở về thì đệ đột phá thần thông bí cảnh, phụ thân cũng thu vòng tay này lại, rồi cùng các vị thái thượng trưởng lão trong môn phái tiến vào không gian tinh mộ, nơi mà một năm trong đó bằng cả 180 năm bình thường. Bọn họ ở trong đó không ngừng hấp thu linh khí của tiên giới, cô đọng thành thuần dương chi khí truyền vào. Phải mất hết một giáp mới có thể giúp nó thuế biến trở thành đạo khí. Đây là bảo bối giúp đệ phòng thân và bảo vệ tính mạng. Hiện giờ thế giới bên ngoài rất hung hiểm. Có kiện đạo khí này phòng thân thì an toàn hơn nhiều. Nhưng mà đệ lại đem 3 triệu đan dược này đưa cho ta. Chuyện này ta sẽ giúp đệ giải quyết. Đến lúc đó ta sẽ cùng đệ trở về Quần Tinh Môn, dùng nguyên linh đan để hoàn trả. Như vậy thì các trưởng lão trong môn phái cũng sẽ không trách tội đệ, thậm chí còn hoan hô nữa. Phương Hàn biết rõ, Tinh Vân bảo bảo vì mình mà lấy 3 triệu đan dược đi, nếu không bổ khuyết về thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Như vậy đi, lần này đại trưởng lão và phụ thân giao đan dược cho đệ là vì muốn đệ đi thu mua nguyên anh đan, thử kiểm tra năng lực của đệ, để sắp xếp chức vị trưởng môn trong tương lai. Cha đệ qua mấy trăm năm nữa cũng sẽ thoái ẩn, trở thành thái thượng trưởng lão, tu luyện đại pháp vô thượng, không rảnh để quản lý chuyện môn phái. Mà trong Quần Tinh Môn có rất nhiều sư huynh thèm muốn vị trí trưởng môn. Tinh Vân bảo bảo cương quyết nói, tuy đệ không hứng thú lắm với chức trưởng môn này, nhưng cũng không thích mấy người sư huynh cường hoành bá đạo đó lên làm trưởng môn. Yên tâm, có ta ở đây thì chức vị trưởng môn chắc chắn không thoát khỏi tay đệ. Trong lòng Phương Hàn chớp động, hiểu rõ đây là vấn đề tranh chấp quyền lực trong môn phái. Mặc dù cha của Tinh Vân bảo bảo là môn chủ Quần Tinh Môn, nhưng cả Quần Tinh Môn cũng không phải chỉ có mình hắn. Chức vụ môn chủ tương lai của Quần Tinh Môn không phải do mình hắn quyết định là được. Như Vũ Hóa Môn vậy, cho dù là Phong Bạch Vũ có con, tương lai khi Phong Bạch Vũ phái ẩn tiềm tu theo đuổi tiên đạo thì trưởng môn vẫn sẽ do Hoa Thiên Đô đảm nhiệm chứ không phải con hắn. Quy củ của các môn phái tiên đạo là chức trưởng môn phải được lựa chọn trong đám đệ tử thân truyền do các trưởng lão họp lại để lựa chọn. Sau khi Phong Bạch Vũ thoái ẩn, Thiên Hình trưởng lão cũng sẽ không có kế nhiệm chức trưởng môn, tránh cho các trưởng lão vì chức trưởng môn mà kéo bè kết đảng đảo loạn môn phái, đồng thời giúp các đệ tử chân truyền có mục tiêu phấn đấu. Hiện giờ Phương Hàn cũng có thể trở thành trưởng lão tiến vào Vũ Hóa Thiên Cung, đãi ngộ tốt hơn nhiều so với đệ tử chân truyền, nhưng như vậy thì cũng vĩnh viễn mất đi tư cách tranh giành chức vị trưởng môn. Chuyện này cũng giống như trong triều đình ở thế tục vậy, chân truyền đệ tử chính là người trong hoàng thất, mà các trưởng lão chính là văn võ đại thần, nguyên lão, nguyên soái. Chân truyền đệ tử thì không được đãi ngộ tốt như các trưởng lão, cũng không được sống an nhàn sung sướng. Có nhiệm vụ nguy hiểm gì cũng đều do chân truyền đệ tử đi làm, bởi vì môn phái muốn ma luyện bọn họ, giúp họ tiến bộ phát triển. Cũng có một vài người không có dã tâm, hoặc là biết rằng dù có tu luyện cũng không thể vươn lên đứng đầu được, cho nên sẽ buông bỏ việc tranh giành quyền lực chức vị trưởng môn mà trở thành trưởng lão trong môn phái. Cho hiện tại trong Vũ Hóa Môn chỉ có hơn 100 đệ tử chân truyền, mà số lượng trưởng lão cũng chỉ kém một chút. Nếu như sau này Tinh Vân bảo bảo không thể trở thành trưởng môn mà một người khác trở thành trưởng môn thì địa vị quán sẽ kém hơn bây giờ rất nhiều, cũng không có khả năng lấy đi 3 triệu viên đan dược như thế này. Thậm chí lần này hắn lấy đi 3 triệu đan dược mà đi hai tay không trở về thì sẽ bị rất nhiều người công kích, môn chủ Quần Tinh Môn cũng không thể cứ bao che choán được. Chỉ có điều, nếu như lần này hắn có thể mang về lượng lớn nguyên anh đan, lại khiến cho rất nhiều người kinh ngạc, sẽ có rất nhiều trưởng lão phải bội phục hắn, đặt nên trụ cột kiên cố cho việc trở thành trưởng môn đời kế tiếp của Quần Tinh Môn. Phương Hàn đối với những chuyện này chỉ cần suy nghĩ một chút là nhìn thấu. Tinh Vân bảo bảo có một kiện đạo khí, ta cũng có một kiện đạo khí, hai người liên thủ lại thêm Cổ Mông Tôn Giả, Liên Vân Tiên Tử, rồi bố trí mai phục thì có lẽ đủ sức giết chết 3 đại cao thủ kim đan cảnh thần bí kia, gỡ xuống một cái tai họa. Không tồi, rất không tồi, có tiền đồ, rất có tiền đồ. Đúng lúc này, Phương Hàn thấy đột nhiên có một đạo kiếm quang xé rách một khe hở trong mây trắng, chỗ hai người đang ẩn thân. Một người thiếu niên mặc đồ trắng ngang nhiên xuất hiện, nhìn Phương Hàn và Tinh Vân bảo bảo mà nói, ta sớm biết Vũ Hoa Môn có thêm một tuyệt thế thiên tài, có được truyền thừa của Hoàng Tuyển Đại Đế Ma Đạo, lại có thể luyện chế nguyên linh đan đem bán khắp nơi để thu phục nhân tâm, mưu đồ ngôi vị trưởng môn, giờ lại có âm mưu tiến nhập quần tinh môn, thật là lợi hại. Hoa Thiên Đô dù có lòng dạ thâm độc thế nào thì cũng không thể so sánh tâm cơ với người, rất tốt. Phương Hàn cả kinh, hắn chui vào trong một đám mây trên trời để nói chuyện, trước đó đã dùng hải thận khí công để che giấu, lại dùng hơi nước, hắc đế thủy hoàng quyền phong tỏa, lại thêm thần thông bắt tuyết giới hạn, một thần thông còn lợi hại hơn cả linh lung đại la thiên. Một khi thi triển thần thông này, cho dù cao thủ thiên nhân cảnh vô cùng tiến vật, vô tình tiến vào đám mây cũng bị vây hãm bên trong không thoát ra được. Cao thủ kim đan cảnh cũng phải dùng lực lượng lớn mới phá giải được. Thiếu niên này chỉ dùng một kiếm đơn giản chém ra một khe nứt, thoải mái đi vào giống như nhà của hắn, vô cùng dễ dàng, người này cực kỳ lợi hại. Càng lợi hại hơn là trước đó Phương Hàn không hề có chút cảm ứng nào về khí tức của hắn. Thiếu niên này chính là Mạnh Thiểu Bạch. Phương Hàn, ta vốn chờ đến Sơn Hà Bảng đại tái thì sẽ tới tìm ngươi, không ngờ lại gặp người đại hội này, còn bị người dàn xếp nữa. Có điều hôm nay ta cũng muốn thử xem, đến cùng thì thần thông của ngươi ra sao. Nhìn xem thử ngươi đã có được truyền thừa ma đạo, đồng tu cả tiên đạo và ma đạo thì rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Cho ta xem đạo khí của ngươi đi, ma đạo huyết thương khung phải không? Còn có hoàng tuyền đồ nữa. Như vậy là trên người ngươi có hai kiện đạo khí, nhưng mà ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Mạnh Thiểu Bạch nói một cách lạnh lùng, sau đó nhìn Tinh Vân Bảo bảo. Ngươi có thể bỏ ra 2.600.000 đan dược, làm đảo lộn kế hoạch mua đại phạm quang minh thuyền của ta. Ta phải giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi đừng tưởng có thể ỷ vào thế lực của cha mình mà làm xăng làm bậy. Cả hai cùng xông lên đi. Mạnh Thiểu Bạch chém ra một kiếm xé rách mây trắng rồi ung dung tiến vào, nâng kiếm chỉ về phía Phương Hàn và Tinh Vân Bảo bảo. Khí thế sắc bén vô cùng, hai mắt lấp lánh, tràn ngập phấn chấn. Chỉ bằng khí thế này cũng đủ xé rách trời xanh, đảo lộn nhật nguyệt. Cỗ nhuệ khí này khiến người ta có một loại cảm giác là không thể ngăn cản. Bất kỳ ai đứng trước mặt hắn cũng phải thừa nhận là không bằng, không ai có được khí thức sắc bén như vậy. Phương Hàn đã gặp qua không ít thiên tài nhưng cũng chưa từng thấy ai như Mạnh Thiểu Bạch cả. Vô luận Mạnh Thiểu Bạch đứng ở đâu, lúc nào thì cũng làm cho người ta có cảm giác không có chuyện gì hắn không dám làm, không có chuyện gì không thể, giống như hắn coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia vậy. Không chút câu thúc, to gan lớn mật, tự tin vào bản thân, có thể chiến thắng hết thảy. Bất cứ lúc nào thì Mạnh Thiểu Bạch cũng tản ra một cỗ khí tức như vậy. Bất quá Phương Hàn trông thấy là có chút phản cảm, chân mày hơi nhíu lại mà nói. Chúng ta đều là đồng môn, không thể tranh đấu ở bên ngoài như thế này. Muốn tranh đấu thì vẫn phải tuân thủ môn quy, đến thiên hình đài trong Vũ Hóa Thiên Cung. Còn chuyện ngươi nói Tinh Vân Bảo bảo làm sằng làm bậy chỉ là nói hưu nói vượn. Đại hội bán bảo là dựa vào tiền mua bán bảo bối. Ai có tiền thì mua được bảo bối. Mà ngươi tiền không bằng người ta lại nói người khác làm sằng làm bậy. Đây là đạo lý gì? Ta cũng không phải là kẻ mà ngươi có thể tùy ý chửi mắng, kẻ nghèo hèn. Phương Hàn nói chuyện tuy ôn hòa, không có ngữ khí bén nhọn, nhưng từng chữ như đao thương sắc bén. Nhất là ba chữ kẻ nghèo hèn cuối cùng khiến sắc mặt Mạnh Thiểu Bạch biến đổi. Bá bá. Tinh Vân Bảo bảo còn liên tục vỗ tay, chỉ vào Mạnh Thiểu Bạch mà nói, kẻ nghèo hèn, ngươi chính là một kẻ nghèo hèn, không có tiền mua đồ lại đi cản đường cướp bóc. Thằng nhóc còn hỗn xược, trên trán Mạnh Thiểu Bạch lóe ra một đạo hào quang màu trắng, tựa như có những đường thẳng, màu trắng lập lòe. Phương Hàn thấy tình cảnh này thì trong mắt cũng bắn ra tơ máu, từ những đường huyết quang mỏng như sợi chỉ chắn trước mặt Tinh Vân Bảo bảo, va chạm với những đường sáng màu trắng kia, sau đó cả hai đều biến mất. Thân thể Phương Hàn vang lên những tiếng nổ nhỏ, cả người lui về sau, mà Mạnh Thiểu Bạch chỉ hơi nhíu mày. Qua lần giao tranh này có thể thấy được pháp lực của Mạnh Thiểu Bạch mạnh hơn Phương Hàn nhiều. Có điều chuyện này là điều đương nhiên, Mạnh Thiểu Bạch đã vượt qua kim đan cảnh, sợ đã luyện tới phong hỏa đại kiếp, mà Phương Hàn mới chỉ luyện tới tầng thứ 5 thần thông bí cảnh là thiên nhân cảnh, chênh lệch tới 3 cấp, mà bình thường chênh lệch 1 cấp đã rất khó vượt qua. Có điều vừa rồi Phương Hàn lợi dụng lực lượng của huyết dạ chi vương, cũng chiếm được không ít tiện nghi của Mạnh Thiểu Bạch. Huyết dạ chi vương thật lợi hại, không hổ là đạo khí, nhưng dù sao cũng chỉ là đạo khí hạ cấp mà thôi. Ta rất muốn nhìn thấy sự lợi hại của một kiện tuyệt phẩm đạo khí như Hoàng Tuyền Đồ trong truyền thuyết, xuất ra đi. Mạnh Thiểu Bạch bước tới một bước, đồ trắng toàn thân tung bay phấp phới, Phương Hàn liền cảm giác như trời đất quay cuồng, tâm thần điên đảo, thác loạn sát. Mạnh Thiểu Bạch đánh ra một kiếm với uy thế vô cùng, kiếm thế ngập trời, điên đảo âm dương, đảo loạn cả càn khôn, bao trùm lấy cả Phương Hàn và Tinh Vân Bảo bảo. Kiếm khí rung động tỏa ra bốn phương, tựa như một quả cầu lớn bao trùm hai người bên trong, không ngừng xoay tròn, trong tích tắc tạo ra 100.000 vạn lốc xoáy. Cho dù người có thần thông thì cũng thấy đầu óc choáng váng, không còn biết chảy trăng mây gió, trông giống như là một đám cắn thuốc thác loạn, cho nên nó có tên gọi là thác loạn sát. Một chiêu kiếm này cực kỳ lợi hại, không phải thần thông của Vũ Hóa Môn, bởi vì Vũ Hóa Môn không phải một phái tu luyện kiếm đạo và họ cũng không coi trọng kiếm thuật. Cũng chỉ có Đại Tự Tại Huyền Kim Kiếm Khí và Tuấn Sát Đại Pháp là được coi trọng, chỉ cần một kiếm giết địch, có những biến hóa không thể lường hết được. Nhưng một kiếm này của Mạnh Thiểu Bạch thì lại khác, giống như tuyệt kỹ truyền thừa của môn phái kiếm tông thời thượng cổ, vừa tinh diệu vừa chất phát, mang theo sự huyền ảo nhưng lại giản đơn, bao hàm cả âm dương cương nhu, kiếm khí lợi hại vô cùng, sắc bén hơn bất cứ một loại cương khí nào, mà lại giống như một sợi chỉ vô cùng mềm mại vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có thể thấy câu chuyện càng lúc càng thú vị. Chúng ta sẽ hẹn gặp ở phần sau. Phần đầu của phần sau mình sẽ phân tích kỹ hơn về tình huống, nhưng mà hôm nay mình hơi mệt một chút, hơi đau họng nên là mình không muốn nói, nhưng mà thực sự phần này nó có khá nhiều cái thú vị xảy ra. Tôi thì hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau nhé. Bye bye cả nhà.